Chương 126. Đây chính là xưng bá Tấn U mấy ngàn năm Bắc Hàn cung coi là thật bị Diệp Vô Cực diệt. Điều này sao có thể? Một sát na, Kim Thiền Tử đờ đẫn tại chỗ, một chữ cũng không nói được. Kim Vô Thiên không để ý tới nữa Kim Thiền Tử, thậm chí càng xem Kim Thiền Tử, càng giống như là con kiến hôi, lộ ra vẻ thất vọng. Không có so sánh, liền không có tổn hại, cửu U ra một Diệp Vô Cực, cùng lứa lại không thiên kiêu. Kim Vô Thiên bên, nhìn về phía Tử Thuần Dương, U tiếng nói. Tử Tông Chủ, chuyện này ngươi như thế nào quyết định? Ta nhận được tin tức, Diệp Vô Cực mặc dù chém chết Bắc Vô Cương, lại gấp cần bế quan, nghĩ đến, tất nhiên bị thương nặng, như thế, liền có thể đoán trước hắn cuộc chiến lực cực hạn. Tử Thuần Dương trầm giọng nói. Kim Vô Thiên không nói, nhưng mà lặng lặng nhìn Tử Thuần Dương, chờ đợi hắn nói tiếp. Hắn cuộc chiến lực, nhiều lắm là áp chế ta ngươi một, hai, nhưng bây giờ tất nhiên bị thương, chính là tuyệt cao thời cơ, nếu là bỏ qua, chỉ sợ hắn Diệp Vô Cực, liền không chỉ là ở Tấn U Xưng Vương, mà là muốn tại hạ ba U Xưng Vương. Kim Vô Thiên ngưng tiếng nói. Tử Thiên Tông, quyết ý khai chiến không? Đây là tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Tử Thuần Dương đứng dậy, ánh sáng nhìn thẳng Kim Vô Thiên, nghiêm nghị nói. Kim Tông Chủ, người ý như thế nào? Diệp Vô Cực quá yêu nghiệt, bắt trước nếu không phải phàm trần người, bỏ qua cơ hội lần này, cửu U cảnh, chỉ sẽ không còn Kim Thiền Tông. Kim Vô Thiên thần sắc trầm ngưng cực kỳ, sâu xa nói. Thắng, tiến hơn một bước, bại, lui thì không đường, Kim Thiền Tông, nguyện cùng Tử Thiên Tông cùng tiến lùi. Được. Tử Thuần Dương nghiêm sắc mặt, đạo. Việc này không nên chậm trễ, lập tức đi Tấn U Cương vực, thừa dịp Diệp Vô Cực bị thương trên người, nhanh chóng chu diệt. Truyền lệnh, Kim Thiền Tông sở có Hoàng Vũ cửu trọng, lập tức chạy tới Tấn U Cương vực, nếu là ta chờ không về, những đệ tử còn lại, tất cả đều giải tán, mà đợi ngày khác báo thù. Kim Vô Thiên trực tiếp hạ lệnh. Tử Thuần Dương giã đưa tin Tử Thiên Tông. Tử Thiên Tông Hoàng Vũ cửu trọng, theo ta đi Tấn U Cương vực. Tử Thiên Tông bên trong, còn dài dẫn toàn bộ tinh nhuệ, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Tấn U. Mà ở tông môn cao tầng sau khi xuất phát, Trương Bất Phàm phá cảnh xuất quan, biết được tin tức sau, hoảng sợ cực kỳ. Diệp Trần, Diệp Vô Cực, lại đồ diệt Bắc Hàn Cung, khó trách không nhìn đan thánh truyền thừa. Nguyên lai, hắn là yêu nghiệt như vậy đáng sợ. Trương Bất Phàm hoảng sợ nói nhỏ, nhìn biến mất ở chân trời tông môn cao tầng, thần sắc cực độ âm trầm. Chuyến này thắng bại khó liệu, nhưng xuống ba U là không thể lại ở lại. Nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, Trương Bất Phàm lặng lẽ rời đi. Tử Thiên Tông, Kim Thiền Tông dắt tay nhau tới, Diệp Trần cũng không biết, giờ phút này hắn đang ở Bắc Hàn Cung trong cấm địa. Động phủ đã phá toái, nhưng bốn phía u lãnh khí tức cũng không biến mất, Nguyệt Hàn Châu treo trường không, coi là thật giống như luân viên nguyệt như vậy, tản ra lãnh mang. Như cuối mùa thu chi tháng, lộ ra tang thương, tiêu điều ý. Này cái Nguyệt Hàn Châu, cũng không biết là người nào lưu, lại ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc chi lực, nếu không phải Bắc Vô Cương tu hành quy tắc có hạn, nếu không, bị hắn hút lấy này châu lực, nghĩ tưởng chu diệt, tất không dễ dàng. Diệp Trần đánh giá Nguyệt Hàn Châu, nhẹ nhàng bước ra bước chân, hướng đi tới. Ầm, toàn bộ không gian, trong nháy mắt chiến minh, băng thiên đông đất dùng mình, từ Nguyệt Hàn Châu thượng lưu tràn ra, bao phủ chu vi trăm trượng. Cổ hàn ý này thập phân đáng sợ, phảng phất một khi đụng chạm, là có thể đem Hoàng Vũ đống sát. Diệp Trần thu hồi bước chân, kia cổ hàn ý liền thu liễm, chỉ khi nào bước, dùng mình liền lại khuếch tán, như thế lặp đi lặp lại, Diệp Trần liền có thể chắc chắn. Khó trách Bắc Vô Cương bế quan mấy năm, cũng không có thể đem Nguyệt Hàn Châu lực lượng toàn bộ hút lấy, nguyên lai tháng này Hàn Châu thân liền có ngút trời sát phạt, khó mà đến gần. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Nguyệt Hàn Châu, mặc dù hắn không biết lai lịch của nó, lại biết này Châu phi phàm, cái gọi là Nguyệt Hàn thể, cùng với vô biên dùng mình, cũng cùng với có liên quan. Bước ra bước chân, Diệp Trần không ngừng đến gần Nguyệt Hàn Châu, băng thiên đông đất hàn khí cuốn tới, làm cho Diệp Trần thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng hàn băng. Nhưng hắn không có thôi phát nguyên khí, ngăn cản kia cổ hàn ý. Này lực lượng, là hoàn chỉnh quy tắc, là thuần túy lực lượng, hắn như thế nào cự tuyệt. Theo dùng mình vào cơ thể, Diệp Trần thân thể, lần nữa trở nên óng ánh trong suốt. Nếu như trong suốt, huyết dịch đang nhanh chóng chảy xuôi, tim đang nhảy lên kịch liệt, vô tận nguyên khí, bắt đầu gầm thét, hướng bình cảnh đánh tới. Diệp Trần rõ ràng nhìn thấy, nguyên khí bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một đoàn vòng xoáy, đó là thứ 8 bản tạo nguyên phủ đang ngưng tụ. Nhanh như vậy là có thể ngưng tụ thứ 8 nguyên phủ, xem ra, ta đánh giá thấp tháng này Hàn Châu lực lượng. Nhìn dần dần mở ra thứ 8 nguyên phủ, Diệp Trần mặt lộ vẻ vui mừng. Này Châu ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối không thua gì mấy trăm triệu linh thạch, tối đáng quý là, đây là hoàn chỉnh quy tắc, không cần chuyển hóa, có thể trực tiếp hút lấy. Như thế phá cảnh, tựa như cùng hô hấp một loại đơn giản. Có này Nguyệt Hàn Châu, chân để khôi phục đến nguyên phủ đỉnh phong, ngựa nữa lấy thánh cấp linh dược,